Yêu thần ký, chương 325, Huy Muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn võ trường có chừng 5060 võ đài để luận võ, khắp nơi đều là người vây xem, cực kỳ náo nhiệt. Thương Viêm thế gia, Cố Thị thế gia, Long Ấn thế gia cùng một số tộc nhân của các gia tộc khác đều tự mình chiếm cứ một góc võ đài, coi như là mượn lần thịnh hội này đến kiểm nghiệm thực lực thiên tài mới trong tộc. Chúng ta đi qua đi. Cố Lam nhìn thoáng qua Cố Bối, cười nhạt một cái nói. Cố Bối nhẹ gật đầu, tuy biểu lộ bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn lại vô cùng kích động. Một đám người hướng phía vị trí bọn người Cố Hằng đi đến, Cố Bối ngưng tụ một cổ lực lượng, đem chiếc ghế dựa Cố Lam ngồi nhẹ nhàng nâng lên. Chứng kiến Cố Lam cùng Cố Bối, các tộc nhân còn lại Cố gia nhao nhao lui về phía sau, nhỏ giọng nghị luận. Cố Lam cùng Cố Bối huynh muội cũng tới a hát. Cố Lam từ khi kinh mạch bế tắc liền lui về ở ẩn, cuối cùng nàng ta cũng lộ diện. Cố Thị thế gia đám đệ tử đều có điểm cảm khái, bên trong Cố gia có rất nhiều cái phe phái, nhưng những người trẻ tuổi ủng hộ Cố Lam vẫn là rất nhiều. Trước khi Cố Lam bị phế bỏ, tại bên trong Cố gia uy vọng cực cao, xa xa áp đảo Cố Hằng, tuy nhiên Cố Lam kinh mạch bế tắc tu vi toàn bộ bị phế, nhưng rất nhiều người đối Cố Lam vẫn rất tôn kính. Các người nghe nói không, Cố Bối ngày hôm qua tại trên đấu giá hội đại xuất danh tiếng, xuất ra hơn 40 vạn linh thạch, thật là khiến người khác chấn kinh, không biết những số tiền này là hắn từ đâu có. Cố Bối không có xây dựng thế lực ở đại thế giới, không có tham dự tranh đoạt thần trì, tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn bổn sự dùng tiền không coi vào đâu của hắn. Có thể là tiền của tỷ tỷ của hắn, Cố Lam. Cố gia đệ tử nhỏ giọng nghị luận, Cố Lam kinh mạch sau khi bế tắc, đám đệ tử Cố gia vốn đối với Cố Bối vốn là trong lòng cũng rất kỳ vọng đấy, nhưng mà Cố Bối biểu hiện lại làm cho người ta thất vọng, hoàn toàn là một thiếu gia ăn chơi. Tuổi còn trẻ liền lừa hơn 20 tiểu cô nương làm thiếp, tuy có được thiên phú thiên linh căn thất phẩm, nhưng tiến bộ tu vi lại không như ý muốn. Cho tới nay vẫn chỉ là địa mệnh cảnh, đó là điểm khiến Cố Bối bị tộc nhân coi là phế vật. Nhưng ngày hôm qua, biểu hiện Cố Bối lại làm cho tất cả mọi người chút ngoài ý muốn, dù sao tài lực kinh người như vậy, không phải người bình thường có thể cầm ra được. Có chút con em gia tộc liền tiến hành đánh giá Cố Bối một lần nữa. Hôm nay Cố Bối, Cố Lam tỷ đệ xuất hiện, không biết lại có tính toán gì không? Cố Hằng ánh mắt rơi vào Cố Bối cùng Cố Lam, không khỏi cười sang sảng một tiếng nói. Cố Lam, Cố Bối, các ngươi cũng tới tham gia lần thịnh hội này. Nói xong, trong mắt của hắn lại xẹt qua một tia tinh quang khó thấy, chuyện tình Cố Bối đêm qua làm náo động, người khác thì chỉ nghe nói, còn hắn thì lại được tận mắt chứng kiến. Cố Bối có chút dấu hiệu muốn ngoi đầu lên, cái này làm cho Cố Hằng có chút cảnh giác cả hai tỷ đệ. Một người bị phế, người còn lại vẫn là không muốn an phận a hát. Bất quá không quản các ngươi không an phận như thế nào, ta đều sẽ cho các ngươi hung hăng bị trà đạp. Cố Hằng Đường huynh, chúng ta tới đây chỉ là để ngao du thôi, buổi tối hôm nay thời tiết thật sự rất tốt. Cố Bối cười ha hà đáp, lộ ra bộ dạng bất cần đời. Mấy vị trưởng lão ánh mắt đều rơi vào thân mình Cố Lam. Cố Lam, thân thể của ngươi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một vị lão giả áo bào màu vàng, hắn là Cố gia dòng họ đại trưởng lão. Cố Nhai, nhờ phúc đại trưởng lão, cảm giác gần đây tốt hơn nhiều. Cố Lam gật đầu trả lời. Giờ phút này nàng dùng bí pháp đặc thù che giấu thực lực, cho nên coi như là Cố Nhai cũng hoàn toàn cảm giác không nhìn ra thực lực chân chính của nàng. Cố Nhai nhẹ gật đầu, trong nội tâm thầm thở dài một tiếng, Cố Lam kinh mạch bế tắc đã trở thành phế nhân. Thật sự là trời không giúp Cố gia, bởi vì Cố Lam trong mắt hắn là hậu bối có thiên phú ưu tú nhất trong vòng trăm năm nay của Cố gia. Bây giờ người thừa kế là Cố Hằng, cùng Cố Lam vẫn là chênh lệch quá xa. Bên cạnh Cố Hằng thở dài một cái nói. Đáng tiếc Cố Lam khí sắc so trước kia tốt hơn nhiều, chỉ tiếc kinh mạch bế tắc. Y nguyên không cách nào chữa trị. Tuy bộ dạng Cố Hằng nhìn như đau lòng, nhưng Cố Lam nghe được Cố Hằng trong lời nói có vài phần ý tứ giễu cợt. Trước kia nếu nàng nghe nói như vậy, nhất định trong nội tâm sẽ rất đau đớn, nhưng mà hiện tại nàng lại hoàn toàn không cảm thấy gì. Nếu Cố Hằng biết rõ tu vi của nàng đã khôi phục lại thời điểm đỉnh phong, thậm chí còn có tiến triển, không biết Cố Hằng sẽ có biểu lộ gì. Hôm nay náo nhiệt như vậy, nghe nói Cố gia hậu bối đều tại nơi đây tỉ thí, cho nên ta tới tham gia náo nhiệt. Cố Bối đổi chủ đề, hắn tuy khó chịu Cố Hằng, nhưng vẫn là rất ẩn nhẫn, chưa từng cùng Cố Hằng đối chọi gay gắt. Hiện tại Cố Hằng là người thừa kế Cố gia, Cố Bối tuy trong lòng nghĩ muốn đem Cố Hằng kéo xuống ngựa, nhưng trước mặt trưởng lão, công tác mặt ngoài vẫn phải làm. Nhiếp Ly ba người đứng ở một bên, Nhiếp Ly quan sát biểu lộ mỗi người, Cố gia nội bộ một ít quan hệ, đều xem ở trong mắt, xem ra mọi người đối với tỷ đệ Cố Lam, Cố Bối vẫn là phi thường chiếu cố. Hả, Cố Bối đường đệ cũng có hứng thú. Vừa vặn đám thiên tài trẻ tuổi Cố gia chúng ta, bọn họ đều đang tỉ thí, hy vọng khai quật ra một hai hạt giống tốt, nếu vậy đường đệ Cố Bối cũng tới thử một chút. Cố Hằng khẽ cười nói. Cố Nhai ánh mắt rơi vào trên người Cố Bối, Cố Bối trong tộc nổi danh quần là áo lượt, tu luyện cực kỳ lười biếng, nhưng chuyện ngày hôm qua, xác thực làm bọn hắn rất khó hiểu, dù sao 40 vạn linh thạch cũng không phải ai cũng có thể cầm ra được, mà ngay cả bọn hắn là những trưởng lão cũng không dám nói có thể thoáng cái xuất ra 40 vạn linh thạch. Điều này làm đám người bọn họ cũng tiến hành chú ý đến hậu bối này, dù sao Cố Bối cũng là đệ đệ Cố Lam. Cố Bối thiên phú rất tốt, nếu như cố gắng tu luyện, nói không chừng có thể tạo nên thành tựu, trở thành trụ cột cho Cố thị thế gia. Cố Nhai mấy người cũng muốn nhìn một chút Cố Bối đến cùng có bao nhiêu thực lực, nhưng mà nhìn vào Cố Bối trước mắt, vẫn chỉ dừng lại tại địa mệnh đỉnh phong, không có bước vào nhất mệnh cảnh giới, trong nội tâm không khỏi vẫn có chút thất vọng, cùng tuổi với Cố Bối là Long Vũ Âm, cũng đã tấn cấp thiên mệnh. Chứng kiến thần sắc bọn người Cố Nhai biến hóa, Cố Hằng trong đôi mắt toát ra một tia âm tàn, Cố Bối tiểu tử này, rốt cục cũng muốn ló đầu a, xem ra hắn được phái người áp chúi xuống Cố Bối rồi. Nếu Cố Bối đường đệ có hứng thú, ta đây liền phái Cố Khoan cùng đệ tỉ thí một chút, không biết ý đường đệ như thế nào. Cố Hằng nhìn về phía Cố Bối, cười tùm tỉm nói. Vừa vặn Cố Khoan cũng ở địa mệnh đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bối chần chờ một chút, có chút khó khăn mà nói. Như vậy có thể không tốt lắm. Cho rằng Cố Bối sợ, Cố Hằng cười nói. Dù sao chỉ là luận bàn giữa hậu bối, đường đệ không cần phải lo lắng, ta sẽ bảo Cố Khoan nương tay. Cố Bối bộ dáng suy nghĩ, giống như phải chật vật đưa ra quyết định, nói. Vậy cũng được, Tiếu Ngưng Nhi không khỏi che miệng khẽ cười một cái. Tuy nàng không biết người bạn này của Nhiếp Ly đến cùng có bao nhiêu thực lực, nhưng đối phó với một mệnh cảnh đỉnh phong, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng Cố Bối lại giả vờ làm dáng vẻ cực kỳ đắn đo, cùng Nhiếp Ly đồng dạng là giả heo ăn thịt hổ, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nghe Cố Bối nói muốn lên tham gia tỷ TH, đám đệ tử Cố gia thoáng cái tất cả đều tinh thần phấn chấn. Các người nghe nói không, vị thiếu gia có hơn 20 lão bà muốn lên tỷ thí. Nghe nói tu vi của hắn chỉ có địa mệnh cảnh, hơn nữa bởi vì không tu luyện chiến kỹ, đụng phải địa mệnh cảnh giới khác, mỗi lần đều bị đánh cho rất thảm. Quả thực là đồ phế vật. Thế nhưng hắn dù sao cũng là thiên linh căn thất phẩm AH. Thiên linh căn thất phẩm thì có tác dụng gì? Bất quá ta vẫn hy vọng Cố Bối không phải là phế vật, hắn dù sao cũng là đệ đệ Cố Lam. Cùng là tỷ đệ thế nhưng cả hai chênh lệch nhiều lắm. Bọn hắn thật là chị em ruột sao? Cố gia đệ tử nguyên một đám đều đang nghị luận, bọn hắn vẫn là phi thường chú ý lần tỉ thí này. Nghe tiếng nghị luận phía sau truyền tới, Cố Hằng truyền âm cho Cố Khoan, hừ lạnh một tiếng nói. Cố Khoan, đánh hắn đến chết cho ta, đánh tới khi nào hắn không dám tu luyện mới thôi. Chỉ cần nhìn thấy Cố Bối có một chút ý định muốn ngoi đầu lên, hắn nhất định phải hung hăng đè xuống mới được. Cố Khoan nhìn thoáng qua Cố Bối, trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ khinh miệt, chỉnh sửa phế vật như Cố Bối, còn không phải rất đơn giản hay sao? Hắn thả người nhảy lên võ đài. Cố Bối cũng nhảy lên, bước chân dáng vẻ nhẹ nhàng, thoạt nhìn giống như là chưa ăn cơm. Đám đệ tử chung quanh vây nhìn thấy cũng không khỏi thẳng lắc đầu, đoán chừng sức lực Cố Bối đều bị nữ nhân cho hao hết, bước chân nhẹ như vậy, có thể đánh đấm như thế nào? Đoán chừng Cố Bối có thể thi triển chiến kỹ hay không cũng là cả một vấn đề. Nhiếp Ly cười một tiếng, Cố Bối tiểu tử này, giả bộ như thế này, không sợ bị sét đánh sao? Tiếu Ngưng Nhi lại cười truyền âm cho Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly, Cố Bối là từ ngươi học được a, học từ ta. Ta có sao? Nhiếp Ly sờ mũi, lúng túng cười hắc hắc nói. Tiêu Ngữ ở một bên cũng không khỏi hé miệng cười cười, Cố Bối thực lực hắn rất rõ, chỉ bằng vào thần cấp long huyết yêu linh, liền có thể vượt cấp khiêu chiến, rõ ràng còn giả bộ sợ hãi Cố Khoan. Phía dưới Cố gia đệ tử liên tục gào thét cổ vũ. Cố Khoan cố lên, đánh tiểu tử quần là áo lượt đó như từ. Cố Bối cố lên, Cố Bối, ta xem thường nhất loại quần là áo lượt như ngươi, loại bại hoại như ngươi, căn bản không có tư cách đứng ở Cố gia chúng ta, uổng cho thiên linh căn thất phẩm, đều bị ngươi lãng phí, ta hôm nay muốn đại biểu gia tộc giáo dục ngươi một chút. Cố Khoan hừ lạnh một tiếng, hai chân bước ra, một khí thế bàng bạc phóng lên trời. Cố Khoan giống như là mãnh hổ rời núi, quát to một tiếng, hướng phía Cố Bối nhào tới, thời điểm trên không trung, thân thể đột nhiên biến hóa, dung hợp diều hâu yêu linh, móng vuốt sắc bén bắt đầu rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khoan mặc dù có điểm khinh thường Cố Bối, nhưng thời điểm ra chiêu vẫn là dùng hết sức, không có một chút bộ dáng nương tay, cực kỳ hung mãnh. Cố Khoan ra tay liền thi triển toàn lực, chỉ sợ Cố Bối sẽ rất khó ngăn cản, mấy vị trưởng lão cũng không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng, dù sao thực lực Cố Bối bọn họ vẫn rất rõ ràng. Tiểu tử quần là áo luật này, thời điểm bình thường căn bản không dành bao nhiêu thời gian để tu luyện. Cố Khoan khí thế kinh người, móng vuốt sắc bén đã hướng đầu Cố Bối đâm tới, cách trương.